Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, yêu cầu kỳ quái. Ta bằng bản sự nhặt được, tại sao muốn buông xuống? Hắn lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Rốt. Tiểu tử này là từ cái kia u cục bên trong xuất hiện, cũng dám chính diện cứng đỗi đại biểu cho Don Quixote gia tộc ta lần. Chính là Soros đều có chút luống cuống. So ra mà nói, cho dù Rốt một kiếm trọng thương Hải Vương để hắn phi thường rung động, đồng thời thần bí bối cảnh để hắn có chút muốn ôm đùi. Nhưng Don Quixote, hoặc là nói Thất Vũ Hải Đô Flamingo, cái kia thế nhưng là thực sự siêu cấp đại lão a. Tại hải tặc lĩnh vực, Don Quixote gia tộc là gần với tứ hoàng băng hải tặc thế lực. Thậm chí bởi vì thủ lĩnh Đô Flamingo thân phận đặc thù, tại chính phủ thế giới đều lẫn vào mở, lực ảnh hưởng tác động đến toàn thế giới, nhất là Sabaody loại này hỗn loạn nơi ở, liền người qua đường loại này đặc thù sinh vật cũng vì đó sợ hãi, không dám cuốn vào lần này sự cố. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, ta lần nghe vậy lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra băng hàn chi sắc, ghét sự tình, vẫn chỉ là một lần ăn cướp, đối bọn hắn mà nói, được xưng tụng một lần phi thường phổ thông hành động, hải tặc cướp bóc thiên kinh địa nghĩa, nhưng Rốt câu nói này, chính là chân chính đánh mặt, hơn nữa không chỉ có là đánh hắn ta lần mặt, càng là đánh Don Quixote thể diện gia tộc. Ao, Odin, hai người các ngươi cùng tiến lên, cầm xuống cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền nhảy ra hai cái hán tử, đều là mặc da thú thô kệch tráng hán. Hai người một cái cầm đại đao, một cái cầm cự kiếm, hiển nhiên đều am hiểu lực lượng. Chỉ như vậy một cái tiểu quỷ đầu, lão tử một người liền có thể giải quyết. Lão đại, ngài gọi chúng ta hai cái đi ra tới làm gì? Một người phàn nàn nói. Hắn phạm vào kiêng kỵ, ai trước bắt được hắn trùng điệp có thưởng. Ta lần thản nhiên nói. Âu, hai người nhìn nhau một chút, sau đó liền không có hảo ý nhìn về phía Rốt, cười khằng khặc quái dị nói. Khá lắm, anh Tuấn tiểu bạch kiểm, so trong nhà những cái kia mặt hàng có thể mạnh nhiều. Hai anh em ta lần này có thể thật tốt hưởng. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo thiểm điện từ trước mắt chợt lóe lên, ông ánh vô cùng, lóe lên liền biến mất. Rất nhiều người thậm chí tưởng rằng ảo giác, còn đang nghi hoặc, đã thấy Âu hai người toàn thân chấn động, cổ chờ chỗ cao một đạo vết máu nhanh chóng khuếch tán, từng tia máu tươi bắn ra. Hai người một mặt hoảng sợ, theo bản năng liền muốn vươn tay đỡ lấy cổ, nhưng mà tay vừa mới động, đầu lâu liền đã từ thân thể rơi xuống, máu vẩy một chỗ, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng, tựa như căn bản không động tới thanh niên áo trắng, chỉ thấy hắn hơi có vẻ mừng rỡ nói, không hổ là đại khoái đao, quả nhiên rất nhanh, đủ sắc bén, hắn cầm kiếm tại tay, nằm ngang ở trước người, tinh tế đánh giá mỗi một chỗ chi tiết, cả cái gì một tia đường vân đều không buông tha, càng xem hắn liền càng là kinh hỉ. Stormrazer tựa hồ trời sinh phù hợp lôi đình chi lực, tại lôi đình chi lực truyền bên trên, rõ ràng muốn so trước đó cái kia thanh tinh lương trường kiếm mạnh hơn nhiều, vừa vặn một kiếm kia nhanh như vậy, cố nhiên có hắn thực lực cường đại nguyên nhân, nhưng cũng có thanh kiếm này tăng thêm. Hắn cong ngón tay búng một cái, màu xanh thảm tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, trên thân kiếm lập tức truyền đến một trận thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh, để cho lòng người vui vẻ, tâm tình của hắn vui vẻ. Đối diện ta lần bọn người chính là tê cả da đầu, lưng phát lạnh, nhất là ta lần Âu hai người mới vừa vặn bước ra hai bước, ngay sau đó lại đột nhiên qua đời. Hai cái đầu sau khi hạ xuống, hảo chết không chết vừa vặn nhắm ngay hắn. Hai cặp con ngươi trừng lão đại, phảng phất tại không tiếng động lên án lấy cái gì. Đơn giản để ta lần vong hồn đại mạo. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, đang muốn theo bản năng chuyển ra Don Quixote cái này trương gia hổ đến trấn nhiếp Rốt. Lại đột nhiên phát hiện, Rốt tựa hồ cũng không có phản ứng hắn, không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng im miệng. Hắn kinh nghiệm phong phú, mảnh đất này bàn đều là Don Quixote bãi, lúc này nơi này phát sinh tình huống, chỉ sợ sớm đã thượng truyền cho các cán bộ biết được. Chờ đại bộ đội đến, Rốt cái này phách lối tiểu quỷ còn không phải tùy ý chà đạp. Đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn nếm thử đại bảo bối tư vị. Ta ẩn từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu nghĩ đến. Tràng diện cứ như vậy đột nhiên an tĩnh lại. Rốt tự mình quen thuộc Stormraiser, một phái nhẹ nhõm nhàn nhã chi thế. Ta lần thì buông xuống mí mắt, rất tốt che giấu đi trong mắt oán hận, yên lặng chờ viện quân đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kịch bản lại không giống như ta lần suy nghĩ như thế. Còn chưa chờ đến Diamante đến, Rốt liền khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ, kêu lên Soros, sau đó liền như muốn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Ta lần nhướng mày, hắn đánh giá xuống thời gian, cảm thấy Diamante đại nhân cần phải lập tức tới ngay. Lập tức lòng tin vừa tăng, lách mình đi vào Rốt phía trước xa mấy chục thước địa phương. Xa xa nói ra, chọc chúng ta Don Quixote gia tộc, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời khỏi. Hắn thần thái phách lối, ngữ khí cuồng vọng, nhưng cách khoảng cách xa như vậy nói ra lời này, sức thuyết phục thật không cao, liền những người đi đường đều có chút nhìn không được. Âm lầm cười nhạo, ngươi nói, cái gì? Câu nói này nói đến một nửa, ta lật chính là đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy xa xa cái thân ảnh kia dần dần tiêu tán. Lại sau đó, trên cổ của hắn, liền bỗng dưng thêm ra một thanh màu xanh thảm lưỡi kiếm. Thấu xương kia phong mang, cho dù không có thật tiếp xúc đến, cũng làm ta lần cảm thấy một trận rùng mình. Tựa như sau một khắc liền muốn đi vào Âu hai người theo gót. Ta lần nhuyễn động hai lần yết hầu, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Rốt cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lại cái gì nói hết ra, bởi vì hắn cảm giác được, người thiếu niên trước mắt này thật là một cái không sợ trời không sợ đất cuồng nhân. Chỉ cần hắn dám nói nửa câu không đúng, e sợ sau một khắc liền sẽ chết đi. Cơ hồ ngay tại trong lòng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm thấy một ngày bằng một năm thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo trầm lãnh thanh âm, mang theo một loại mệnh lệnh tính giọng điệu. Tiểu quỷ, ngươi có gan liền chặt xuống một đao kia, để cho ta nhìn xem ngươi khí lượng. Ta lần nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức vẻ mặt đại chấn. Vành vàng đắc ý, không sai, ta liền đứng ở chỗ này tại chỗ bất động, có gan ngươi chặt, phốp, một cái đầu người bay lên, máu vẩy một chỗ, Rốt nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, tránh đi vẩy ra huyết dịch, chỉ thấy hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, liền chưa thấy qua kỳ quái như thế yêu cầu, ngươi nói đúng sao, Diamante, nói xong. Hắn nhìn về phía cái kia vừa vặn chạy đến, hất lên màu đỏ áo choàng nam tử cầm kiếm. Người này đương nhiên đó là Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao. Diamante, hệ Paramecer Hirahira Nomi năng lực giả. Hắn có thể đem đụng chạm lấy bất luận cái gì vật phẩm. Tảng đá thậm chí cả sắt thép, thậm chí thân thể của mình, đều biến thành mềm mại bố lụa hình thái. Trên người người này quần áo đều là do cực kỳ kiên cố đặc chủng sắt thép chế thành. Mặc dù hình thái bên trên là bố lụa, nhưng trên bản chất cực kỳ cứng cỏi, phòng ngự cực kỳ cường đại,